Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 34 sau khi thức tỉnh biến hóa, phẩm chất càng tốt thẻ bài, thiết kế càng tinh mỹ, giống sử thi cấp thẻ bài khung thượng mang theo phức tạp hoa văn, được khảm màu tím đá quý, thoạt nhìn thực hoa lệ, truyền thuyết cấp thẻ bài khung càng thêm tinh mỹ, là lóa mắt kim sắc, được khảm màu cam đá quý. Có thể thực tốt thể hiện nó vô pháp siêu việt tôn quý địa vị thẻ bài phẩm chất tổng thể nhưng chia. Làm ngũ đẳng, cơ sở, vô đá quý, bình thường, màu trắng, hy hữu, màu lam, sử thi, màu tím, truyền thuyết, màu cam, đường thời lập tức quyết định khải phong. Điều động nguyên năng mở ra tấm các này. Trong không khí xuất hiện một tầng nguyên năng khí sóng. Tam chương thẻ bài chậm rãi từ sóng gợn xuất hiện. Đường thời duỗi tay tiếp được, đem tam chương thẻ bài niết ở trong tay. Hắn thở sâu, giống cái dân cờ bạc giống nhau. Hy vọng trong tay thẻ bài điểm số cũng đủ hảo. Mở ra tam chương thẻ bài. Đường thời trên mặt chậm rãi lộ ra tươi cười, sống lại một đời vận khí quả nhiên không tồi. Tam chương thẻ bài đều thực hảo. Một chương cơ sở pháp thuật tạp, hỏa diễm bạo liệt, có thể phóng ra 5 cái phi đạn. Mỗi lần sử dụng, tiêu hao một cái đơn vị lượng nguyên năng, một khác chương là nguyên năng xạ kích, cũng là cơ sở pháp thuật tạp, uy lực so cường, đối nguyên năng tiêu hao cũng rất lớn, sử dụng một lần trực tiếp tiêu hao rớt 10 cái đơn vị lượng nguyên năng. Cuối cùng một chương là bình thường bí năng tạp, ám ảnh bước, bí năng tạp có thể luyện hóa tiến nguyên hạch, trở thành thức tỉnh giả tự thân chiến lực. Sử dụng thời điểm trực tiếp dùng nguyên năng thúc dục là được, đây là một chương không cấp bí năng tạp. Luyện hóa lúc sau, mỗi lần sử dụng, nhưng làm thức tỉnh giả ở vốn có tốc độ càng thêm một điểm mơ siêu không cần xem thường này một điểm. Thẻ bài thời đại điểm cũng không phải là thời đại cũ mọi người quen thuộc cái kia ý tứ. Liên tính đường thời hiện tại là thức tỉnh giả, hắn thể năng tăng lên tới người thường 6 lần. Chính là hắn tốc độ liền 0.5 điểm cũng không đạt tới. Cho nên có thể gia tăng một điểm tốc độ, không thể nghi ngờ làm hắn phi thường vui sướng. Lập tức liền bắt đầu luyện hóa ám ảnh bước bí năng tạp bị luyện hóa lúc sau. Biến thành một đạo hồng quang, dung tiến đường thời trong cơ thể nguyên hạch giữa. Đường thời cũng có lần đầu tiên hiện quang, cả người hồng quang đại thắng. Phi thường lóa mắt, bất quá hồng quang chỉ rằng có 2 giây liền biến mất nhân loại sau khi thức tỉnh tư chất như thế. Nào, thông suốt quá lần đầu tiên, hiện quang tới phán đoán, nhân loại tư chất nhưng chia làm lục đẳng. Bình thường tư chất sẽ không hiện quang, ưu tú tư chất hiện lục quang, đặc thù tư chất hiện hồng quang, hy hữu tư chất hiện lam quang, sử thi tư chất hiện tử quang. Truyền thuyết tư chất hiện kim quang, đường thời đại hỉ. Đời trước hắn chỉ là bình thường tư chất, cho dù có luyện hóa thẻ bài, cũng sẽ không hiện quang. Không nghĩ tới này một đời cư nhiên sẽ là đặc thù tư chất. Đây là hắn vạn lần không ngờ, cũng không thể lý giải. Muốn nói 2 đời đều là cùng cái thân thể, không đạo lý đời trước tư chất thường thường, này một đời liền biến thành đặc thù tư chất. Duy nhất bất đồng chính là hắn kích hoạt rồi trong cơ thể, bảo tàng. Sẽ là nguyên nhân này khiến cho sao? Tư chất đối với nhân loại tới nói trọng yếu phi thường. Tư chất của ngươi càng tốt, chứng minh ngươi có thể đi càng xa. Đường thời từng nghe nói qua, tư chất sẽ hạn chế cấp bậc đạt tới trình độ nhất định sau liền rốt cuộc thăng không lên rồi. Vô luận ngươi ăn nhiều ít nguyên năng tinh cũng chưa dùng. Tựa như một cái thùng nước, thùng dung lượng ở nơi đó, ngươi đảo lại nhiều thủy đi vào, cũng chỉ sẽ chảy ra, chứa đựng không được, nghe nói bình thường tư chất người, đi không ra thức tỉnh kỳ, đời trước đường thời từng nghe nói qua. Đặc thù tư chất người phi thường hiếm thấy, chỉ cần xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ trở thành khắp nơi thế lực lớn tranh nhau mượn sức đối tượng. Chẳng sợ cho ngươi 3 gã sử thi tư chất người. Cũng không đổi được một vị đặc thù tư chất thức tỉnh giả. Đặc thù tư chất thức tỉnh giả rốt cuộc đặc thù ở nơi nào? Cái này đường thời nhưng thật ra không biết, hắn chỉ biết lúc ấy bởi vì một vị đặc thù tư chất thức tỉnh giả. Hai cái đại hình nơi tụ tập cao tầng đều tưởng mượn sức. Các loại hậu đãi điều kiện tùy hắn khai. Đến cuối cùng không biết vì cái gì, hai cái đại hình nơi tụ tập cư nhiên động nổi lên võ tới. Cuối cùng rốt cuộc là ai được vị kia thức tỉnh giả? Liền không được biết rồi, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở trong đầu, chúc mừng ký chủ. Thành công thức tỉnh, đường thời đợi trong chốc lát, không có thấy hệ thống nói nữa. Đây là ra tới soát tồn tại cảm sao? Đường thời trong lòng vừa động, xem xét một chút tiểu ô vuông, quả nhiên phát hiện có biến hóa, từ nguyên bản 20 cái tiểu ô vuông, biến thành 30 cái, gia tăng rồi 10 cái. Hơn nữa mỗi cái tiểu ô vuông từ nguyên lai có thể trồng lên 20 thứ. Hiện tại biến thành có thể trồng lên 30 thứ. Cũng mặt khác xuất hiện một cái đen tuyền tiểu ô vuông. Ô vuông phía dưới có hành chữ nhỏ. Vạn năng ô đựng đồ, đường thời nghĩ thầm. Cái này đen tuyền tiểu ô vuông hẳn là thuộc về, vô phân loại ô đựng đồ. Không giống mặt trên những cái đó. Mỗi cái ô đựng đồ chỉ có thể phóng một loại đồ vật. Chỉ có thể trồng lên, cái này, vạn năng ô đựng đồ, hẳn là thuộc về, lẩu thập cẩm. Thứ gì đều nhưng dĩ vãng trang, vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, đường thời thử một chút, đem bất đồng đồ vật cất vào đi, quả nhiên có thể, đường thời vui vẻ. Hắn đang lo tiểu ô vuông số lượng hữu hạn, liền cho hắn tới như vậy cái ô đựng đồ, đường thời đem tiểu ô vuông sửa sang lại một chút. Nguyên bản lương thực quá nhiều, chiếm vài cái ô vuông, hiện tại ô vuông trồng lên số tăng lên, đều có thể sửa sang lại đến một cái ô vuông, đem cái khác ô vuông đằng ra tới trang những thứ khác đem tiểu ô vuông sửa sang lại hảo. Đường thời lại ở trong căn phòng nhỏ lục tung tìm đồ vật. Cái này trong căn phòng nhỏ có không ít tủ sắt, có một cái tủ sắt thậm chí là mở ra, bên trong mấy cây thỏi vàng. Đường thời ánh mắt sáng lên, nơi này là ngân hàng, nhất không thiếu chính là tiền, đương nhiên tiền giấy ở thẻ bài thời đại cung cấp với phế giấy. Bất quá hoàng kim vẫn là tốt, về sau tiền tệ tiền hoàng kim vẫn cứ có thể sử dụng, đường thời đem kia mấy cây thỏi vàng thu vào. Vạn năng ô vuông, bên cạnh còn có mấy cái khóa tủ sắt, không biết bên trong là cái gì, đường thời dùng tay thử trọng lượng. Rất chờ mơ siêu đang ở đường thời do dự muốn hay không đem này mấy cái tủ sắt cũng thu hồi tới thời. Điểm, liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Đường tiên sinh, ngươi nghỉ ngơi tốt sao? Bên ngoài tam nhãn ma quái rời đi. Chúng ta có thể đi rồi, đường thời luống cuống tay chân ném một con tủ sắt đều thu vào tiểu ô vuông. Mặc kệ là cái gì, trước mang theo lại nói. Dù sao cái kia vạn năng ô vuông thoạt nhìn rất lớn. Một chốc cũng chẳng bất mãn. Hắn lại đem cái kia rộng mở tủ sắt khép lại khóa lên. Khôi phục đến không có mở ra khi bộ dáng. Lúc này mới qua đi mở cửa. Hiện tại phải đi sao? Đường thời từ nhỏ trong phòng đi ra, Giang Hoài đứng ở cạnh cửa. Hướng trong căn phòng nhỏ nhìn vài lần. Giống đang tìm kiếm cái gì, Viêm tự ngẩng đầu nhìn về phía đường thời. Trong mắt hiện lên kinh ngạc, đường thời cùng phía trước đi vào thời điểm cảm giác thực bất đồng. Nhưng muốn nói rốt cuộc là nơi nào bất đồng, lại không thể nói tới, Viêm tự nói. Ngươi cảm thấy đâu, có nên hay không đi? Đường thời nhìn mắt trên cổ tay thời gian, hiện tại đã là buổi chiều, lại quá không lâu thiên liền phải đen. Sau khi ra ngoài, chúng ta chưa chắc còn có thể tìm được so nơi này càng an toàn địa phương, Giang Hoài nói. Nếu thuận lợi nói, chúng ta hẳn là có thể đuổi tới an toàn khu, này cũng muốn thuận lợi mới được. Ngẫm lại chúng ta ra tới sau gặp được nguy hiểm, vạn nhất lại bị không rõ sinh vật tập kích lại tìm không thấy tránh né địa phương. Kia sẽ thực không xong, ban đêm tuyệt đối so với ban ngày càng khủng bố, đường thời rất rõ ràng. Ban đêm tuyệt đối là nguy hiểm nhất, không ít săn thực giả đều thích buổi tối hành động, cho nên đi đêm lộ tuyệt đối không phải sáng suốt lựa chọn, đây là phi thường rõ ràng sự. Chỉ cần có đầu óc người đều có thể nghĩ đến, Giang Hoài cười rộ lên. Nhìn như vui đùa nói, Đường tiên sinh tựa hồ đối những việc này thực hiểu biết, Đường Thời nhìn Giang Hoài liếc mắt một cái, đối người này có đề phòng chi tâm siêu từng có đời trước trải qua. Đường Thời đối người tín nhiệm độ vốn là cực thấp, hắn chưa bao giờ tin tưởng quá Giang Hoài, nếu không phải bởi vì Viêm Tự, hắn thậm chí sẽ không cùng người này đồng hành. Viêm Tự cũng đồng ý nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại xuất phát, Đường Thời không có cùng bọn họ đãi ở bên nhau. Tiếp tục hồi hắn trong căn phòng nhỏ, Giang Hoài đã bắt đầu hoài nghi hắn, Viêm Tự là nghĩ như thế nào hắn không biết, Viêm Tự cũng không biểu hiện ra ngoài. Đường Thời không biết Viêm Tự đối Giang Hoài tín nhiệm độ có bao nhiêu. Nếu hắn cùng Giang Hoài so sánh với, Viêm Tự càng nguyện ý tin tưởng ai. Đường Thời nằm ở phòng nhỏ một trương da đen tiểu trên sofa. Hắn đao liền đặt ở giơ tay có thể với tới vị trí. Nghĩ đến đây, không khỏi cười khổ, Giang Hoài đi theo Viêm Tự bao lâu thời gian, chính mình mới nhận thức Viêm Tự bao lâu. Như vậy vấn đề căn bản không cần tưởng, Viêm Tự có thể tin tưởng hắn mới là lạ, Đường Thời thở dài. Hắn tuy rằng tín nhiệm Viêm Tự làm người, nhưng hiện tại cảm tình vẫn là đạm bạc thời điểm, bảo không chuẩn Viêm Tự sẽ không hoài nghi hắn, phỏng chừng đã tại hoài nghi đi, nhưng kia lại như thế nào đâu. Vừa lúc có thể lợi dụng hắn hoài nghi, thấy rõ một người bản chất này một đêm bọn họ cơ hồ không ngủ. Bên ngoài thường thường truyền đến một ít tiếng vang, bất đồng sinh vật vì tranh đoạt địa bàn sẽ cho nhau công kích, tạo thành rất lớn động tĩnh, mau hừng đông thời điểm, đại địa thịch thịch thịch chấn động lên, như là có cái gì quái vật ở chạy bộ, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ kéo đại địa ở chấn động. Cái này làm cho bọn họ đều thực kinh hãi, mặc kệ là cái gì, đều không phải bọn họ có thể đối phó. Lúc này mới may mắn không có suốt đêm lên đường là chính xác, bên ngoài tuy rằng thực xảo, nhưng Đường Thời nên ngủ vẫn là ngủ. Chỉ cần không đánh tiến hắn trong phòng, liền không ảnh hưởng hắn ngủ, cho nên hừng đông lúc sau, hắn tinh thần thực hảo, Viêm Tự cùng Giang Hoài tinh thần cũng còn tính hảo, mặc kệ bọn họ ngủ không ngủ, đều sẽ không ảnh hưởng hôm nay hành động, đơn giản ăn chút gì. Liền chuẩn bị đi ra ngoài, tuy rằng ra tới thời điểm mang theo một ba lô ăn, nhưng không chịu nổi tam há mồm, bữa sáng lúc sau. Hành quân bao đã bẹp, ăn cũng không nhiều ít, bất quá tiết kiệm một chút, hẳn là có thể đủ đến an toàn khu. Chẳng qua, liền tính tới rồi an toàn khu, cũng sẽ không có đồ ăn chờ bọn họ đi ăn. Ba người đứng ở phòng trộm cửa cuốn khẩu, hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, xác nhận không có nguy hiểm, lúc này mới nhẹ nhàng mở ra cửa cuốn, ở nơi trốn nguy hiểm mà thế. Biện pháp tốt nhất chính là không cần phát ra bất luận cái gì thanh âm. Bằng không người sẽ trở thành săn thú đối tượng, một đoạn này lộ tương đối đổ. Bọn họ đi bộ đi tới, không có người ta nói lời nói, đều ở yên lặng lên đường, chờ đến qua một đoạn này, bọn họ ở ven đường tìm một chiếc xe Việt dã thay đi bộ. Lần này lái xe người là Viêm Tự, hắn lái xe kỹ thuật tuyệt đối so với Đường Thời hảo. Đường Thời đương nhiên ngồi ở ghế phụ, đem Giang Hoài ném ở trên ghế sau, Giang Hoài đang ở hậu tòa nghiên cứu hắn nguyên năng tinh. Sau đó hỏi Đường Thời, loại này năng lượng tinh thể có thể cường hóa nhân thể. Đám người thể cường hóa đến cực hạn thời điểm, sẽ phát sinh chuyện gì? Đường Thời liếc liếc mắt một cái hậu tòa Giang Hoài, nói, sẽ phát sinh chuyện gì? Ta như thế nào sẽ biết? Giang Hoài cười nói. Ngươi ăn năng lượng tinh thể so với chúng ta đều nhiều. Ngươi cảm thụ hẳn là lớn nhất mới đúng. Hết chương.